Vũ Thần Chúa Tể, chương 2455, ta tới cứu ngươi. Khóc chuyện audio.com, bọn họ nhóm người này, đều nguyện ý là đối phương đi tìm chết thứ tình cảm này, nàng không cách nào minh bạch không phải. Trước đây nàng, không cách nào minh bạch nhưng bây giờ, nàng lại có thể hiểu được bởi vì, là. Hắn, nàng cũng nguyện ý đi tìm chết. Huyễn Ma Tông Chủ cũng nhào tới, điên cuồng xuất thủ, mãnh liệt lực phản chấn để cho mỗi người đều thổ huyết nhưng mỗi người đều không sợ chết vọt tới trước lấy. Trong tế đàn, Trần Tư Tư cũng rốt cục bị động tĩnh này đánh thức thống khổ mở hai mắt ra. Nàng ánh mắt cùng Tần Trần đối lập nhau, con ngươi thoáng cái trợn tròn. Trần Thiếu, nàng trong ánh mắt toát ra trước đó chưa từng có quang mang, hai hàng thanh lệ lăn xuống tới. Nàng đây là đang nằm mơ sao? Vì cái gì tự xem đến Trần Thiếu? Nàng ra sức mở hai mắt ra, nhưng cả người thống khổ lại làm cho nàng không mở mắt ra được, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ oanh nhiễu, lực lượng đáng sợ điên cuồng muốn rót vào thân thể nàng, giờ khắc này, Trần Tư Tư cũng không biết nơi nào đến lực lượng, dùng sức mở hai mắt ra. Ngũ thải ánh sáng, từ trên người nàng chợt toát ra. Nàng rốt cục đem hai mắt dùng sức mở ra. Là Trần Thiếu, rõ là Trần Thiếu, còn có Thiên Tuyết, còn có Như Nguyệt, các nàng cũng chưa chết, các nàng tới cứu mình sao? Vẫn là chính mình hiện tại đã đến thiên đường. Không phải, mãnh liệt thống khổ và hoàn cảnh chung quanh để cho Tư Tư minh bạch mình bây giờ vẫn còn ở thần cấm chi địa. Trần Thiếu không có chết, hắn không chết. Tư Tư, ta tới cứu ngươi, ta tới cứu ngươi. Tần Trần hô to, huyết lệ lưu lại, trong cơ thể lực lượng điên cuồng dũng động. Trần Thiếu, Tư Tư chứng kiến máu me khắp người Tần Trần, trong lòng tràn ngập thống khổ, dừng lại, Trần Thiếu ngươi dừng lại. Nàng muốn kêu, nhưng căn bản kêu không ra tiếng tới. Nàng tình nguyện Tần Trần thật tốt cũng không muốn Tần Trần vì mình thụ thương, cho dù bản thân chết cũng không thể khiến Tần Trần đả thương một cọng tóc gáy. Tuyệt không, Trần Tư Tư song đồng, đột nhiên biến thành năm màu vẻ, đáng sợ kia ngũ thải quang mang, trong nháy mắt bạo dũng ra, đồng thời, ngũ thải chi quang trong, nhất đạo thiên thần vậy nữ tử thân ảnh, mơ hồ hiện lên, như là thần linh trí cao. Ken két két, tế đàn bốn phía uyên hồn chi quang bình chướng, đột nhiên phát ra tinh mịn vỡ vụn tiếng. Vù vù, mà cùng lúc đó, Tần Trần trong cơ thể dung nhập trái tim của hắn thần bí tiểu kiếm, cũng giống là đã được cái gì kích thích, một cổ khí tức đáng sợ theo Tần Trần trong thân thể dũng động ra, thoáng cái dũng mãnh tràn vào trong tay hắn thần bí kiếm gì trong. Tức khắc vô tận âm lãnh lực quét một cái sạch, Tần Trần chỉ cảm thấy tràn ngập lực lượng, nhất kiếm điên cuồng chém xuống đi. Uyên hồn chi quang phát ra kịch liệt tiếng nổ, rốt cục bị xé nứt khai một đạo, mà một đạo nhanh chóng tăng thêm một tiếng, toàn bộ trên tế đàn hắc quang ầm nổ tung, một cổ đáng sợ uyên ma khí tức tịch quyển ra. Buông ra cho ta Tư Tư, Tần Trần gào thét hai mắt huyết hồng, đánh về phía màu đen kia viên cầu. Mà màu đen kia viên cầu, lúc này lại bị Trần Tư Tư ngũ thải chi quang một chút bức ra, tản mát ra vô tận hơi thở lạnh như băng, nhất đạo tức giận ý thức từ trong quét ngang đi ra. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết, dám phá hoại bản nguyên ma chi chủ chuyện tốt, đã như vậy, trước thôn phệ các ngươi. Khóc chuyện audio.com, màu đen kia viên cầu trong nháy mắt theo Trần Tư Tư trong thân thể lui ra ngoài, hóa thành nhất đạo hắc quang, phút chốc nhằm phía mọi người. Mọi người mau lui lại, Tần Trần gào thét trên thân bộc phát ra khí tức đáng sợ, đem mặc nguyên bạch chờ người đánh bay ra ngoài, nhất kiếm hung hãn bổ vào màu đen kia viên cầu trên. Màu đen kia viên cầu kịch chấn, phía trên xuất hiện nhất đạo lỗ thủng, tức khắc viên cầu vỡ ra, một cổ dũng động hắc sắc hồn quang tản mát đi ra. Đáng chết, đây là cái gì vũ khí, lại có thể thương tổn được bản nguyên ma chi chủ, tốt bản nguyên ma chi chủ trước hết thôn phệ ngươi. Siêu, hắc quang kia như điện trong nháy mắt nhập vào Tần Trần trong thân thể. Trần Thiếu, U Thiên Tuyết các nàng kinh hãi, điên cuồng nhào lên. Tần Trần trong đầu, linh hồn hải đột nhiên kịch chấn lên, Tần Trần linh hồn chi lực đã đạt đến thực chất hóa cảnh giới, có thể nói, so với địa thánh cao thủ đến đều chắc chắn mạnh hơn, thế nhưng tại đây hắc sắc hồn quang phía trước lại như là trong bão táp mặt biển, cuồng phong thổi loạn, căn bản không trụ được. Tần Trần trên thân tản mát ra từng đạo âm lãnh quang mang, hắn tại bị này hắc sắc hồn quang đoạt xá. Ha ha ha, tốt thân thể cường hãn, bản nguyên ma chi chủ ưa thích kiệt kiệt kiệt. Này nhất đạo ý thức hưng phấn không gì sánh được trong nháy mắt chìm vào đến Tần Trần trong linh hồn hải. Vù vù, lúc này U Không Băng Diễm cùng Thanh Liên Yêu Hỏa trong nháy mắt xuất hiện muốn ngăn cản này hồn quang đoạt xá, nhưng vô dụng, này hồn quang quá mạnh, đơn giản liền xé rách hai đại thiên hỏa phòng ngự. Ngay sau đó, thời gian bổn nguyên xuất hiện kinh khủng thời gian khí tức tản mát, nó thật vất vả tìm được một cái ký chủ, làm sao có thể để cho này uyên ma chi chủ hồn quang chiếm giữ Tần Trần thân thể. Hà, thời gian bổn nguyên, tiểu tử này vậy mà được đến thời gian bổn nguyên, làm sao có thể? Hắn đến là ai? Này nhất đạo hồn quang đầu tiên là kinh hãi, chợt đại hỉ. Kiệt kiệt kiệt, nghĩ không ra bản thể mang đến cho ta tốt như vậy một thân thể, đoạt xá cổ thân thể này, liền chờ trong tay khống thời gian bổn nguyên, nói không chừng không cần đi thiên giới viện binh, liền có thể đi đó lôi đình chi hải cứu ra bản thể. Này nhất đạo ý thức kịch liệt ba động, phảng phất là một cái độc lập đơn lẻ cùng lôi đình chi hải trong nguyên ma chi chủ cũng không có trực tiếp liên hệ. Vù vù, hắc quang nở rộ, này nhất đạo hồn quang dĩ nhiên tại đối kháng thời gian bổn nguyên, tranh giành tần trần linh hồn. Thời gian bổn nguyên lực lượng vốn là không thể so với này nhất đạo hồn quang yếu, nhưng thời gian bổn nguyên bị trấn áp vô số vạn năm, hiện tại cực suy yếu, còn chưa chữa trị, ngay lập tức sẽ bị này hồn quang lợi dụng sơ hở, nhất đạo hắc quang lập lòe, vậy mà ngắn ngủi ngăn chờ thời gian bổn nguyên, đưa nó cuốn lấy, sau đó hồn quang trực tiếp chìm vào tần trần linh hồn hải tính toán thông qua trưởng khống tần trần đến trưởng khống thời gian bổn nguyên. Đúng lúc này, vù vù, tần trần trong đầu cổ thư xuất hiện oanh, cổ thư vừa xuất hiện tức khắc toát ra ánh sáng chói mắt, tia sáng kia soi sáng hồn trên ánh sáng, uyên ma chi chủ hồn quang tức khắc phát ra kêu thê lương thảm thiết thống khổ vặn vẹo. Đây là cái gì bảo vật? Khóc chuyện audio.com. Nó kinh sợ giống to lên tiếng, tính toán xông vào tần trần linh hồn hải chỗ sâu tránh né, nhưng chính là lúc này, tần trần trong thân thể, vô tận lôi quang xuất hiện, một cổ chấp trường thiên địa rung động bát hoang khí thức bạo quyền ra. Đây là, tài quyết chi lực trên người ngươi, tại sao có thể có thiên giới tài quyết chi lực? Ngươi là hắn hậu nhân, uyên ma chi chủ hồn quang hoảng sợ gào thét tại lôi quang dưới, oanh mổ một cái khai, vô tận lôi quang trong, nhất đạo hắc sắc suy yếu vầng sáng thoáng cái theo tần trần trong đầu xông ra, siêu một cái, trực tiếp chui vào hư không, biến mất. Tần trần trên thân hắc quang tản mát, cả người suy yếu mở mắt, lung la lung lay ngã xuống. Trần thiếu, một đám người vội vàng nhào lên, trong có một đạo thân ảnh, hai mắt đẫm lệ thoáng cái ôm lấy tần trần. Trần thiếu, nàng khóc lớn, trong ánh mắt tràn ngập nôn nóng. Tư tư, tần trần đưa hai tay ra ôm đối phương trơn chuột khuôn mặt ôm rất nhẹ nhàng. Tư tư, đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Tần trần ôn nhu nói ra, hai mắt đẫm lệ lờ mờ. Khách chương.